Có chứ, xin chào, mình là Luhan, chúng ta đã gặp nhau hôm qua. Luhan lịch sự đưa tay ra. Chào bạn, Hayizin cũng đưa tay ra. Nhưng Luhan không bắt, nâng bàn tay của cô lên. Hôn thật nhẹ như kiểu chào hỏi mà người phương Tây hay làm. Hayizin thì thấy hành động của Luhan liền đỏ mặt, ngại ngừng rút tay lại. Cách chương.